Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2691, chương 2696, luyện thể. 2. Hạ Minh đến trước mặt lão giả, ôm một cái quyền, nói, tiền bối, vãn bối muốn thử một chút. Ha ha, lão giả bình thản cười một tiếng, khẽ lắc đầu, hắn thấy. Hạ Minh bất quá là tại làm trò vô ích giấy giụa thôi. Thôi được, đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi thì tạm thời thử một chút a. Rất nhanh ngươi thì sẽ buông tha cho rời đi nơi này ý nghĩ. Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Hắn thật đúng là sợ lão giả này đối phó bọn hắn hai cái. Nếu là lão giả đối phó bọn hắn hai cái, hai người bọn họ còn thật khó có thể sống sót. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, vung tay lên, liền là có một chiếc thuyền nhanh chóng hướng về cái này dung nham chi rơi xuống. Theo chiếc thuyền này hạ xuống, lão giả bình tĩnh nhìn chiếc thuyền này liếc một chút, ngay sau đó trong đôi mắt lướt qua một vệt kinh ngạc. Lại là hỏa thụ cành cây làm thành. Lão giả kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, lửa này cây đến cỡ nào cứng rắn. Hắn nhưng là rõ ràng, không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà trực tiếp đem lửa này cây gầy gầy làm ra một chiếc thuyền đến. Cái này thật đúng là có chút vượt quá lão giả đoán trước. Nhưng lão giả vẫn là lắc đầu, cứ việc lửa này cây có thể tiếp nhận dung nham thiêu đốt. Nhưng là cũng không đại biểu lấy Hạ Minh có thể rời đi nơi này. Nếu là có thể rời đi nơi này lời nói, hắn sớm liền rời đi. Soát. Hạ Minh vững vàng rơi tại trên chiếc thuyền này, sau đó Hạ Minh nhanh chóng hướng về phương xa chạy mà đi. Chạy tầm nửa ngày sau, Hạ Minh không gặp được lão giả bóng người về sau. Lúc này thời điểm Chư Nhị cái này mới nói, lão đại, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, lão gia hỏa kia chưa chắc sẽ tìm tới chúng ta. Chúng ta không bằng ngay ở chỗ này tu luyện a. Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó nói, ngươi làm hộ pháp cho ta, ta phía dưới đi tu luyện bất tử pháp thân. Được, Chư Nhị gật gật đầu. Sau đó Hạ Minh ánh mắt ngưng tụ, sau đó rơi vào cái này trong nham tương. Theo Hạ Minh rơi vào trong nham tương, Hạ Minh chính là phát giác được cái này dung nham tại trên thân thể mình chảy xuôi mà qua. Một tiếng rên rỉ từ này Hạ Minh cổ họng chỗ hô lên. Sau đó Hạ Minh thân thể chính là chậm rãi hướng về dung nham phía dưới lặn xuống. Hảo lợi hại dung nham, đang chìm xuống quá trình bên trong. Hạ Minh phát hiện mình thân thể vậy mà tại đụng phải phá hư. Đáng sợ như thế dung nham, không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Càng thậm chí hơn có một cỗ thần bí lực lượng chui vào trong cơ thể hắn. Dẫn đến thân thể của hắn tại được chữa trị thời điểm đều là biến đến cực kỳ chậm chạp. Hạ Minh hít sâu một hơi, đem chính mình thân thể phù phiếm tại cái này giữa không trung. Sau đó nhắm hai mắt, mặc cho cái này dung nham thiêu đốt chính mình thân thể. Loại này thiêu đốt lực lượng, đau đến Hạ Minh cũng là mồ hôi nóng chảy ròng, chỉ bất quá đáng tiếc. Cái này mồ hôi nhi vừa ra đến liền bị dung nham cho trực tiếp bốc hơi. Hạ Minh không ngừng vận chuyển bất tử pháp thân tu luyện chi pháp. Mỗi khi dung nham phá đi chính mình thân thể thời điểm, Hạ Minh chính là vận dụng cái này bất tử pháp thân điên cuồng khôi phục chính mình bị thương. Mặc dù như thế, Hạ Minh tốc độ chữa trị vẫn như cũ là không cách nào cùng cái này phá hư tốc độ so sánh. Dần dần, Hạ Minh trên thân huyết nhục đều là bị đốt thành tro bụi. Càng thậm chí hơn, theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh trên thân bạch cốt âm u đều là trần trụi lộ ra. Tại cái này dung nham nung khô phía dưới, cái này bạch cốt âm u cũng là nhanh chóng biến thành đen lấy. Bộ dáng kia tựa hồ muốn Hạ Minh cho đốt thành tro bụi đồng dạng. Thế mà Hạ Minh nội tạng cùng một số gân mạch các loại cũng là bị một cỗ thần bí lực lượng thủ hộ lấy. Hạ Minh trái tim tại không ngừng nhảy, tại cái này nơi trái tim trung tâm, còn ẩn chứa một tinh huyết. Cái này tinh huyết phảng phất là bị xúc động đồng dạng, điên cuồng tràn vào Hạ Minh thể nội, tại kích thích Hạ Minh thân thể khôi phục. Cùng lúc đó, tại cái này thiên đạo trong học viện, thiên đạo học viện một chỗ phòng họp. Tại nơi này có mấy bóng người ngồi ở chỗ này. Nếu là Hạ Minh ở chỗ này lời nói tất nhiên có thể nhận ra bên trong một cái người. Không tệ, cái kia chính là Ngộ Đạo. Không có gì ngoài Ngộ Đạo bên ngoài, thì liền Trần Chân cũng là ở chỗ này. Hắn tất cả đều là thiên đạo học viện cao tầng. Còn không tìm được sao? Ngộ Đạo thân mang áo bào xám, sắc mặt mang theo một chút ngưng trọng, nhịn không được hỏi. Không có. Trần Chân khẽ lắc đầu, chợt đắng chát nói ra: Ngộ Đạo, ngươi cũng quá manh động, đây chính là Bách Tông đại chiến vô địch, không nghĩ tới lại bị ngươi cho chỉnh chạy. Cái này muốn là chạy đến hắn môn phái bên trong, đối với chúng ta thiên đạo học viện tới nói, thế nhưng là một cái tổn thất to lớn. Ngộ Đạo nghe vậy, cũng là cười khổ nói: Ta vốn muốn thử xem tiểu tử này bản sự. Ta cũng không nghĩ tới tại tiểu tử này bên người còn có một người. Trực tiếp khắc họa không gian trận pháp rời đi nơi này. Tiểu tử này cũng thực sự là, ngươi một thế này anh danh xem như mất hết. Bụi thật không nói gì nói ra, để một cái hóa hình cảnh 9 tầng tiểu tử chạy, ngươi cũng thế. Nói đến đây, còn lại người đều là ào ào động dung. Rất hiển nhiên bọn họ cũng nghe nói Hạ Minh lời nói. Càng thậm chí hơn, Hạ Minh lật tung phòng giáo vụ nhi sự tình cũng đã bị bọn họ biết. Một cái hóa hình cảnh 9 tầng tiểu tử vậy mà theo một cái siêu việt thần phù cảnh trong cao thủ đào tẩu, cái này nói ra ai mà tin a? Nhưng là sự thật bày ở trước mắt, lại không phải do bọn họ không tin. Ai, tiểu tử này đến cùng chạy đến nơi đâu? Ngộ Đạo phiền muộn nói ra. Cái này ai biết? Bụi thật không nói gì nói ra. Ngươi nói loại kia không gian truyền tống trận đều là không định hướng. Nếu như Hạ Minh bị truyền tống đến một số tuyệt địa, vậy thì thật là nguy hiểm. Thì liền Ngộ Đạo vào lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Cái này đều đã 2 ngày, cũng còn không tìm được Hạ Minh hạ lạc, bọn họ cũng là lòng nóng như lửa đốt. Chuyện này đều tại ta. Ngộ Đạo khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, tiếp tục phái người tìm kiếm, tìm tới Hạ Minh lời nói lập tức thông báo, mặt khác phát động một cái học viện năng lượng, để học viện học sinh đều giúp đỡ tìm một cái. Chuyện này ta đã ban bố ra ngoài. Trần Chân cũng hơi gật đầu, hy vọng tiểu tử này đừng ra sự tình tốt. Võ Đạo Đạo, tiểu tử này cũng không có dễ dàng chết như vậy. Trần Chân cười nói, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi một cái đi. Ta đã để Phù Diêu liên hệ Hạ Minh, tựa hồ Phù Diêu cũng cùng Hạ Minh bắt được liên lạc, nhưng là không biết vì cái gì gần nhất Hạ Minh lại mất đi tin tức, thật đúng là kỳ quái. Trần Chân lại nói, chuyện này trước hết tạm thời đến nơi đây đi. Thật tình không biết, chuyện này đã dẫn đến trong học viện không ít người đều biết chuyện này. Dù sao lúc đó náo ra động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đều biết Hạ Minh tồn tại. Vì vậy, rất nhiều người đều hơi hiếu kỳ, cái này Hạ Minh đến cùng là một cái dạng gì người. Mà tại học viện một chỗ khác, có một vị thân mang gấp quần áo nam tử. Tên nam tử này dài đến rất là xinh đẹp, bất quá tại thân này phía trên cũng là tuôn ra lấy một cỗ phun trào khí tức. Cỗ khí tức này rất cường đại, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thường. Cái này người không là người khác, rõ ràng là cái kia Quý Nam Phong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.